Chương 203, kết thúc. Chết đi Triệu Thần hét lớn một tiếng, Bích Huyết Du Long kích thẳng tắp đâm vào Tả Từ trái tim, đồng thời khơi một cái, Tả Từ cả người bị chém xéo thành hai đoạn, kinh khủng tràng cảnh làm cho Nam Hoa cùng Vu Cắt hai người sợ đến tam hồn đi thất phách. Hai người dựa vào Nam Hoa thiểm điện, liều mạng hướng về Gia Cắt Lượng bày ra thất tinh bắt đầu trận vọt mạnh, muốn thất tinh đèn đập chết, chỉ cần có thể phá hỏng thất tinh bắt đầu trận, làm cho Nam Hoa ngũ hành độn thuật có thể thi triển, các nàng còn có cơ hội đào tẩu. Thế nhưng hai người vừa mới khởi bước, vốn đang ở Tả Từ bên thi thể Triệu Thần không biết lúc nào đã chắn trước mặt hai người. Tốc độ thật nhanh, Nam Hoa kinh ngạc đến ngây người nhìn Triệu Thần nghĩ như vậy đến. Được rồi, ngoan ngoãn đi cùng đại tỷ của ngươi đoàn tụ đi thôi, theo Triệu Thần lời nói, Bích Huyết Du Long kích nhẹ nhàng đưa tới. Nam Hoa tử vong còn sót lại một cái Vu Cắt tự nhiên cũng không cần nói nhiều, vốn là không có võ lực Vu Cắt bị Triệu Thần một cái chém ngang, cũng là đi đời nhà ma cái này chút sự tình nói đến đây bao lâu, kỳ thực từ Triệu Thần dưới tường thành, đến giết chết Hán Mạt Tam Tiên, chỉ bất quá một nén nhang không tới võ thuật. Mọi người, ở Triệu Thần thủ hạ, đều là miểu sát, làm cho Triệu Thần lúc đầu cảm thấy có chút sôi trào nhiệt huyết hơi lạnh xuống. Không có tí sức lực nào Triệu Thần như vậy nói. Cũng vậy, Triệu Thần một kích giết chết tới đánh mấy trăm ngàn hoạt tử nhân binh mã, kế tiếp Hán Mạt Tam Tiên cũng là một kích sự tình. Vì vậy, sự tình kết thúc rất nhanh. Tuy là đã sớm biết kết quả, thế nhưng mọi người đang chứng kiến Triệu Thần giết chết Hán Mạt Tam Tiên sau đó vẫn không khỏi nhảy cẫng hoan hô, thắng chúng ta thắng Tam Tiên tất cả đều giết chết, ha ha ha ha, muôn năm. Muôn năm Triệu Thần đang nghe muôn năm sau đó, cũng là không khỏi nhìn về phía nhất thống đệ tứ trọng thiên trung, nhất định 10 người. Lưu Quan Trương Tam Nữ. Như thế nào đây, có nguyện ý hay không quy thuận bản vương? Triệu Thần như vậy nhìn Tam Nữ. Chúng ta bây giờ biến thành cái dạng này thì tính sao? Triệu Thần như vậy nói. Chỉ cần là mỹ nữ, Triệu Thần nhưng là thức ăn mặn không kỵ, thật vậy chăng? Tam Nữ đều nhìn Triệu Thần. Ngươi thực sự nguyện ý muốn chúng ta? Đương nhiên, Tam Nữ cười hướng phía Triệu Thần nhào tới. Chúng nữ thấy thế, cũng bất chấp tất cả. Rồi rít hướng phía Triệu Thần chạy đi. Phu quân, chúng ta thắng Lạp Lữ Bố làm bộ là chúc mừng chiến đấu thắng lợi, hướng phía Triệu Thần ôm ấp hoài bão đi sau đó. Nhất đồ ôn nhuyễn thân thể đầu nhập vào Triệu Thần trong lòng, hắn còn không có làm tình tưởng trong ngực muội tử là ai, kết quả bên cạnh lại có một muội tử đánh tới, sau đó vô số nữ nhân võ tướng hướng về Tôn Vũ nhào tới, đem Triệu Thần đặt ở trong đám người. Phu quân, ngươi thật là lợi hại a, quá mạnh mẽ, phu quân là giỏi nhất. Đến, hôn một cái, đông đảo đôi bàn tay trắng như phấn cùng non cánh tay loạn thành nhất đoàn, Triệu Thần ở một đống các cô em đè xuống lãnh hội hạnh phúc phiền não. Mấy ngày phía sau, Ma Quốc thành Lạc Dương chung một mảnh vui sướng, vô số dân chúng ở trên đường phố chen thành một đoàn, chờ đấy xem Tân Hoàng lên ngôi đại điện. Cái thời đại này đường phố cũng không rộng rộng rãi, nho nhỏ trên đường phố một ngày chất đầy người, vậy thì thật là chật như nêm cối. Đồng thời tất cả mọi người chuẩn bị đang nhìn xem cùng Tân Hoàng đăng cơ cùng nhau dưới cây giải phong, đang ở dân chúng kiện chân chờ đấy Tân Hoàng lên ngôi xa giá tuần thành lúc, Hoàng cung trong hậu viện lại loạn thành nhất đoàn. Vô số muội tử chạy tới chạy lui, chuẩn bị đăng cơ đại điển đồ cần dùng. Triệu Thần người mặc màu vàng long bào, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, chúng nữ đang cho hắn chải tóc, chỉnh lý nghi dung. Tuy là đã trải qua rất nhiều lần loại này nghi thức, thế nhưng mỗi lần lộng những thứ này, bản vương vẫn là cảm giác phiền phức. Đây cũng là bản vương một mực cự tuyệt phụ hoàng cho bản vương ngôi vua nguyên nhân. Triệu Thần tùy ý chúng nữ ở trên người mình vừa ăn tảo phở vừa giúp trợ chính mình trang phục, bất đắc dĩ nói. Chúng nữ cười đùa nhìn Triệu Thần bộ dạng nói, vẫn là phu quân đủ đẹp trai, phu quân, như đã nói qua, phu quân có thể hay không nên để cho nhân gia bảo trì cái dạng này a? Phu quân không phải đã nắm trong tay truyền quốc ngọc tỷ cùng thập thần tướng, rất nhanh cũng có thể giải khai phong giới chịu, vì sao còn không đem người nhà thân thể khôi phục? Ra Cát Lượng lớn tiếng nói. Triệu Thần nhìn ra Cát Lượng từ trên đầu vai của chính mình nhảy xuống tới, không đến nửa thước thân cao, thể trọng hiện tại chỉ có 10 cân. Xuê bàn tay ra, Gia Cát Lượng liền vững vàng nhảy đến Tôn Vũ bàn tay trong lòng, cư nhiên cứ như vậy đứng lại. Này, tiểu Gia Cát ta, ngươi bây giờ không khỏi cũng quá nhỏ đi. Triệu Thần hài hước nhìn Gia Cát Lượng nói, nhỏ đến thật đáng thương, đã có thể ở bản vương trên bàn tay khiêu vũ. Còn chưa phải là ngươi làm hại. Gia Cát Lượng khó chịu liếc Triệu Thần một cái nói, rõ ràng mình cũng có thể dọn dẹp, còn muốn người ra xuất thủ, còn không cho người ta chữa cho tốt di chứng. Được rồi, đến khi giới cây giải phong sau đó, bản vương liền cho ngươi khôi phục bình thường. Triệu thần chậm rãi đứng dậy, cũng là giờ lành đã đến, chuẩn bị giải khai phong giới cây đồng thời lên ngôi. Đừng gạt ta ra. Cắt Lượng thấy hắn đáp được rất tùy ý, nhanh lên nói bổ sung, nếu như ngươi đem ta khôi phục thành bình thường nữ nhân, ta sẽ báo đáp ngươi nha. Nàng cố ý một chữ một cái, mỗi một chữ đều nói được câu hồn và phách, tràn đầy cám dỗ mùi vị. Chờ đến lúc đó, ngươi sẽ trở thiếu nợ thịt thường đi. Triệu thần quay đầu, hướng về phía Gia Cát Lượng như vậy nói rất nhanh, tuần thành xa giá bắt đầu ở thành Lạc Dương trên đường phố chính tiến lên. Triệu thần lạnh nhạt đứng ở xa giá bên trên, nhìn phía dưới dân chúng tất cả đều quỳ rạp trên đất, hơi nhếch miệng. Triệu thần xa giá rốt cục qua ngự đường phố, bắt đầu chậm rãi tiến nhập hoàng cung. Vừa vào hoàng cung, nhất thời trước mặt nhất hiện ra, chỉ thấy toàn bộ trong hoàng cung chất đầy muội tử, các loại các dạng cô em xinh đẹp từ cửa cung vẫn liệt vào đại hùng bảo điện. Phu quân chúng nữ đều mặc phi tử phục sức, ở Triệu thần bên người lượn lờ thi lễ. Một cái Tào Tháo nhìn Triệu thần nói, phu quân nhanh lên giải khai phong giới cây đi. Triệu thần nhìn chúng nữ ánh mắt mong đợi, khẽ gật đầu một cái nói, được rồi. Giải khai phong giới cây, thập thần đem ở Triệu thần phân phó dưới, dựa theo một cái lộn xộn rồi lại lộ ra một tia vận luật phương vị đứng ngay ngắn. Triệu thần xuất ra truyền quốc ngọc tỷ, hướng phía một cái có kỳ quái hoa văn địa phương ném đi. Theo một hồi chói mắt quang hoa, sau đó Ken nhất thống tam quốc nhân vật hoàn thành. Là hay không lĩnh thưởng cho rốt cục có phản ứng. Triệu thần ngạc nhiên mở ra đế hoàng hệ thống, theo một tiếng hô hoán, đồng đồng tiếu xanh xanh đứng ở triệu thần trước mặt, nhìn triệu thần, điện hạ, đồng đồng cho điện hạ thỉnh an cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 416.